ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 928, Trần Kiều Dương kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song hai người này đâu là tên điên, nghe lời người trung niên nói, trên mặt ba người Liễu Bạch Mục không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng, chính mình còn khó giữ, hai tên điên này lại còn dự định thả hết lệ quỷ trên địa lao. Mặc dù không biết có bao nhiêu lệ quỷ ở đây, nhưng rất rõ ràng số lượng không phải ít, nếu tất cả những thứ đó được thả ra, thì thành phố Đại Đông coi như xong đời. Rốt cuộc hai người này đang nghĩ gì? Đầu là tên điên, trong lòng mấy người đều có suy nghĩ như vậy. Ta nghĩ ngươi đã lầm một điểm. Nhìn vẻ mặt có chút điên cuồng của người trung niên, Tô Viễn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nói, ta chưa từng nghĩ sẽ thả lệ quỷ ra, mà là những lệ quỷ ở đây đều thuộc về ta, ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe lời nói của Tô Viễn, nụ cười trên mặt người trung niên dần thu lại, nếu thật như vậy, thì hành vi của hai bên quả thật mâu thuẫn với nhau, không đúng, theo lý mà nói thì phải mâu thuẫn với nhau mới đúng, bởi vì mục đích của bản thân hắn đến đây, ngoài việc muốn có được chiếc đồng hồ quả lắc thần bí kia, thì cũng là vì những lệ quỷ trong nhà cổ này, chỉ khi thả hết lệ quỷ trong nhà cổ ra, mới có thể giúp hắn hoàn thành một bước nhảy vọt về mặt thực lực, bởi vì hắn chính là Trần Kiều Dương, người nuôi quý Trần Kiều Dương. Trong thời đại hắn hoạt động, đã có một câu nói kinh khủng lưu truyền trong giới linh dị. Người sống chỉ gặp quỷ, sinh tử không gặp người nuôi quỷ. Cho nên hắn có ngoại hiệu là người nuôi quỷ. Khi bên cạnh không có lệ quỷ, so với người như Tô Viễn, hắn có phần yếu hơn, vì vậy hắn mới cần bức thiết những lệ quỷ bị giam giữ trong phòng giam này để khôi phục thực lực. Nghe lời Tô Viễn nói, Trần Kiều Dương liền ý thức được có lẽ giữa hắn và đối phương đã tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa. Mục đích của cả hai đều là biến lệ quỷ thành của riêng mình, ít nhất phải quyết đấu một trận để phân định thắng bại mới quyết định được ai sẽ có tiếng nói. Tô Viễn mang lại cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đến mức khiến Trần Kiều Dương trực tiếp quỳ xuống nhận thua cầu xin tha thứ. Đó là sự tôn nghiêm của một người ngự quỷ có uy tín lâu năm. Bản thân có thể tung hoành một thời đại, cho dù đối diện với người ngự quỷ đỉnh cao của thời đại này cũng không nhất định sẽ thua. Mang theo ý nghĩ đó, Trần Kiều Dương cười hắc hắc nói, người trẻ tuổi này trông còn rất trẻ, khẩu khí lại lớn đến vậy. Giờ đây người ngự quỷ đều ngạo mạn thế sao? Trong căn nhà này nhiều lệ quỷ như vậy, người chắc rằng một mình có thể thu phục hết? Đối mặt với ngữ khí không thiện ý của Trần Kiều Dương, Tô Viễn không có chút nào sợ hãi, mà phát ra một tiếng cười lạnh. Việc có thể thu phục hay không phải chuyện ngươi cần suy nghĩ, trái lại, ngươi khiến ta nhớ đến một vài chuyện. Nếu ta không đoán sai, ngươi là Trần Kiều Dương đúng không? Người nuôi quỷ Trần Kiều Dương, người sống chỉ gặp quỷ, sinh tử không gặp người nuôi quỷ. Nghe Tô Viễn nói ra câu này, sắc mặt Trần Kiều Dương không nhịn được mà thay đổi, dường như cũng không ngờ rằng thân phận của mình lại dễ dàng bị người khác nhận ra như vậy. Đó vốn là một cái tên và ngoại hiệu đã bị lãng quên, không ai nhớ đến, cũng không ai biết, bởi giới linh dị vốn là như vậy. Thời gian có thể vùi lấp mọi thứ, cũng có thể khiến người ta lãng quên tất cả, không ai sẽ nhớ đến một người đã biến mất trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới linh dị, đó mới là nhân gian chân thực, người nói không sai. Không nghĩ rằng sau một thời gian dài như vậy, vẫn còn người có thể nhớ đến tên của ta. Trên mặt Trần Kiều Dương lộ ra vài phần hoài niệm và cảm khái. Dường như đã rất lâu rồi không có người gọi hắn như vậy. Nhìn mùi thuốc súng dường như càng lúc càng nồng nặc. Ba người Liễu Bạch Mục bên cạnh khẽ động thần sắc. Chuyện này có phải sắp đánh nhau rồi không? Nếu thật sự đánh nhau, nói không chừng đây chính là cơ hội của bọn họ. Chỉ cần nghĩ đến cũng khiến người ta phấn chấn, một người là người ngự quỷ đỉnh cao của thời đại hiện tại, còn một người là từ thời đại trước lưu lại, cả hai giao chiến, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Đối với ý nghĩ của những kẻ nhỏ nhoi kia, Tô Viễn không thèm để ý, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trần Kiều Dương trước mặt. Ngữ khí vẫn hờ hững, danh hiệu chẳng có gì quan trọng, chỉ là người ngoài tán tụng. Hão huyền. Không có danh hiệu cũng chưa chắc là kẻ yếu, danh tiếng càng vang dội, trong mắt ta cũng chưa chắc đã mạnh đến đâu. Nếu không, người cũng đã chẳng bị giam giữ trong địa lao của vương gia. Nghe đến đây, trên mặt Trần Kiêu Dương lộ ra một chút tức giận. Lúc này, hắn cũng bỏ đi vẻ hòa nhã lúc trước, ánh mắt hăn học. Nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, nếu không phải năm đó đôi phu phụ đời thứ hai của vương gia giở trò lừa gạt, khiến ta bị nhốt ở đây, sao có thể để ngươi lớn tiếng nói những lời không suy nghĩ này. Lão tử lúc đó liên hệ với lệ quỷ, ngươi còn không biết đang ở nơi nào, phải không? Vậy ta thật sự rất hiếu kỳ, không biết ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu phân sức mạnh của ngày trước, có thể cho ta được chứng kiến không? Nói đến đây, cuộc đối đầu đã không thể tránh khỏi. Bất kể là Tô Viễn hay Trần Kiều Dương, cả hai đều hiểu rằng chắc chắn phải đánh một trận, chỉ là đối với Trần Kiều Dương mà nói, hắn giờ phút này cũng không nắm chắc liệu có thể đối phó với Tô Viễn hay không. Dù sao sở trường của hắn là điều khiển lệ quỷ, nếu không thì sao? Lại có ngoại hiệu, người sống chỉ gặp quỷ, sinh tử không gặp, người nuôi quỷ. Nhưng giờ đây hắn mới vừa thoát khỏi giam cầm, trong tay căn bản không có nhiều lệ quỷ để điều khiển, nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc hắn có thể vượt qua được người trẻ tuổi trước mặt. Mặc dù rất rõ ràng tình trạng của bản thân, nhưng trên mặt Trần Kiều Dương lại không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện nào, ngược lại còn mang dáng vẻ kiêu ngạo, cổ hủ. Người trẻ tuổi, mặc dù ngươi cũng không tệ, nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giao đấu với ta, vẫn còn non lắm. Lời nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, giống như một vị tiền bối có uy tín, khiến không ai dám chất vấn. Nhưng thực tế, Trần Kiều Dương đã sớm âm thầm đánh giá Tô Viễn, chỉ cần đối phương toát ra một chút vẻ kiêng dè, hắn sẽ lập tức tiếp tục lừa dối, kéo dài thời gian. Trong tay hắn lệ quỷ chưa đạt đủ số lượng cần thiết, tốt nhất là không nên va chạm với người này, tránh bị người trẻ tuổi loạn quyền đánh chết sư phụ. Nhưng đáng tiếc là, từ đầu đến cuối, hắn không thấy trên mặt Tô Viễn xuất hiện chút thân sắc sợ hãi nào, ngược lại là vẻ nghiền ngẫm, giống như mèo vờn chuột. Trước kia khi hắn còn là người nuôi quỷ đầy uy phong, đã từng dùng ánh mắt này để trêu đùa người khác, nên hắn không xa lạ gì với cảm giác này. Chỉ là giờ đây tình huống đã đổi ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương là mèo, còn hắn mới là chuột. Ồ, phải không? Vậy lão tiền bối không ngại chỉ dạy cho hậu bối này một chút, làm sao để không còn non nữa? Xin được chỉ giáo, đừng có giả làm heo để ăn hổ, kẻo giả lâu quá lại thành heo thật. Tô Viễn chậm rãi nói, đồng thời lấy ra một chiếc đinh quan tải vết dỉ lang lổ, dùng quần áo không ngừng lau sạch vết máu trên đó. Cách chương.